Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, chinh phục dị đại lục cường giả. Vị tiểu huynh đệ này, không biết rõ ngươi là ai, thủ hạ ta khả năng mạo phạm ngươi, bất quá ngươi động thủ liền chặt đứt hắn hai chân, có phải hay không quá bá đạo một điểm? Ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời, vậy ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Một vị sắc mặt âm trầm, ánh mắt che lấp lão giả nhìn kỹ Ngọc Trần, mười điểm âm hiểm. Ngọc Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, khinh thường nhìn hắn một cái nói, nhìn tới ngươi chính là phía sau chủ mưu một trong. Ngươi nói ta bá đạo, hôm nay ta tiếp tục để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính bá đạo. Còn đối ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đối ta cái không khách khí. Ngọc Trần lạnh lùng nói, trong giọng nói không cần một chút tình cảm màu sắc. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, thể nội khí thế cường đại chậm chậm ngưng kết, hiển nhiên là bị Ngọc Trần cho kích thích, muốn đối Ngọc Trần động thủ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện vang lên quát to một tiếng, các ngươi lớn mật, nơi này chính là ta Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung. Các ngươi những cái này dị đại lục người rõ ràng muốn đối chúng ta Thân Vương Điện Hạ hành hung. Chẳng lẽ là muốn cùng ta Thiên Đấu Đế Quốc khai chiến? Ngọc Nguyên mang theo một đám Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la mạnh bước vào trong đại điện, toàn thân sát khí nhìn kỹ những cái kia dị đại lục người. Những cái kia dị đại lục thế lực người đều là nháy mắt kinh hãi. Làm sao sẽ có nhiều cường giả như vậy? Trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu tử lại là Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc Thân Vương Điện Hạ. Chẳng trách như thế bá đạo, sau lưng của hắn có toàn bộ đế quốc tại nâng đỡ. Nhìn tới lần này bọn hắn là thất sách, Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Không phải bọn hắn những cái này dị đại lục người có thể nắm. Lần này có lẽ phải bỏ ra không nhỏ đại giới mới có thể giải quyết chuyện này. Bất quá Ngọc Trần lại không nghĩ cho bọn hắn mở miệng nói chuyện thời gian. Cả người nháy mắt hóa thành nhân hình bạo long, hung hãn đối lấy giày phóng thích địch ý dị đại lục người xuất thủ. Những cái kia dị đại lục người cũng là nháy mắt giận dữ. Trong nội tâm hỏa khí cũng là nháy mắt bạo tạc, đầu óc nóng lên liền cái gì đều không để ý xông về phía Ngọc Trần. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Thu phục dị đại lục người, lấy được đến ban thưởng kỳ lân 60 vạn năm hồn hoàn. 2. Chu sát dị đại lục người, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thời hạn tà ác thuộc tính hồn hoàn. 3. Tránh né dị đại lục mét công kích, chịu nhận lỗi, lấy được đến ban thưởng 5 vạn năm ngẫu nhiên thuộc tính hồn hoàn một mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến qua ngươi băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần chỉ là xuất hiện thuận tiện trì trệ liền phản ứng lại. 60 vạn năm kỳ lân võ hồn hồn hoàn. Phần thưởng này quả thực kinh người, nếu là những cái này dị đại lục người biết bọn hắn giá trị một mai liền là 60 vạn năm kỳ lân. Hồn hoàn, không biết rõ bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, có lẽ sẽ thập phần vui vẻ a. 60 vạn năm kỳ lân hồn hoàn giá trị không thể lường được. Những cái này dị đại lục thế lực người, có thể trọn vẹn không sánh được 60 vạn năm kỳ lân hồn hoàn. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, đó chính là thu phục những cái này dị đại lục người. Thu hút 60 vạn năm kỳ lân hồn hoàn ban thưởng. Bất quá Ngọc Trần trong khi xuất thủ cũng không có lưu tình. Loại trừ không có giết chết bọn hắn, những cái kia dị đại lục người cùng Ngọc Trần giao thủ người đều là nháy mắt sụp đổ. Người chết ngựa đổ, cái này sao có thể? Người đến cùng là ai? A, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Trong đại điện vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh. Ngọc Trần không nhúc nhích chút nào, tiếp tục trùng sát mà đi. Những cái kia dị đại lục người công kích đối với hắn trọn vẹn không có lực sát thương. Một tầng vầng sáng màu xanh bao phủ Ngọc Trần quanh thân. Huyền Vũ võ hồn cường đại lực phòng ngự hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Không đến trong chốc lát, trên đại điện đã rót hơn phân nửa dị đại lục người. Còn lại dị đại lục người đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xem Ngọc Trần. 10 điểm kinh hoàng, bọn hắn trong nội tâm không khỏi đến dâng lên nồng đậm ý hối hận. Bọn hắn tại sao lại muốn tới thiên đấu tinh la đế quốc diễu võ dương oai đây? Vốn là bọn hắn địch nhân chung là võ hồn đế quốc. Hẳn là minh hữu mới đúng. Cái kia phía trước thần sắc che lấp nhìn xem cũng bị Ngọc Trần một chiêu chế địch. Quỳ một chân trên đất hoảng sợ nhìn xem Ngọc Trần. Trong mắt vẻ âm tàn đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhìn xem Ngọc Trần quanh thân phát ra thần quang. Tại trong đám người như vào chỗ không người. Trong mắt càng là nổ bắn ra một hồi sợ hãi lẫn vui mừng. Dừng tay, dừng tay. Chúng ta nhận thua, rốt cục những cái kia dị đại lục người chịu không được Ngọc Trần cái kia khủng bố nghiền ép tư. Thái, la lớn, Ngọc Trần quanh thân cuồng bạo lực lượng cái này mới dần dần lắng lại. Thần sắc thản nhiên nhìn xem còn lại những cái kia dị đại lục nhân đạo. Các ngươi đây, thần phục vẫn là chết. Còn lại dị đại lục người nghe được Ngọc Trần lời nói đều là nới lỏng một hơi. Nhìn tới cái này khủng bố tiểu tử còn không có đuổi tận giết tuyệt dự định. Vừa mới bọn hắn thật đúng là dọa sợ. Ngọc Trần xuất thủ lôi lệ phong hành. Không hề nể mặt mũi. Đều là một chiêu liền trọng thương đối thủ. Để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng khí tức. Khi nghe đến Ngọc Trần lời nói phía sau. Những cái kia còn lại dị đại lục thế lực người như được đại xá. Dồn dập đối Ngọc Trần nói. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, Ngọc Trần nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, ta là Ngọc Trần, thiên đấu tinh la đế quốc thân vương, các ngươi nếu lựa chọn thần phục ta thiên đấu tinh la đế quốc, liền đừng có hai lòng, bằng không lời nói ta sẽ tự mình đi các ngươi quê nhà đi một chuyến. Những cái kia dị đại lục, người sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bọn hắn vốn chỉ là thấy tình thế không ổn, lá mặt lá trái mà thôi. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần một câu liền để bọn hắn không có ý nghĩ thế này. Ngọc Trần lời nói có thể nói là bắt lấy bọn hắn mạch máu. Bọn hắn trước chuyến này đến thiên đấu tinh la đế quốc là đại biểu phía sau bọn họ dị đại lục thế. Lực cùng thiên đấu tinh la đế quốc hợp tác. Muốn chiếm tiện nghi chỉ là bọn hắn chính mình người ý nghĩ mà thôi. Không nghĩ tới lại bởi vì chính mình tham niệm. Chọc tới Ngọc Trần người sát thần này. Ngọc Trần thân vương yên tâm. Chúng ta đều có thể đại biểu phía sau chúng ta thế lực. Cùng thiên đấu tinh la đế quốc kết minh. Cùng chống lại võ hồn đế quốc. Cái kia che lấp lão giả phục dụng đan dược. Đứng lên đối Ngọc Trần cung kính nói. Kiến thức qua Ngọc Trần thực lực, nhìn xem trong nội tâm không dám chút nào lại có tính toán Ngọc Trần suy nghĩ. Hắn vừa mới nhìn thấy Ngọc Trần quanh thân tỏa ra thần quang. Ước chừng đoán được Ngọc Trần giờ đây thực lực, cái này trẻ tuổi thân vương dưới đất, rõ ràng đã có thần lực, đây là sắp đột phá thành thần tình trạng. Lão giả nhãn lực cũng không kém, hắn trong tông môn cũng có bán thần cường giả. Bất quá cũng là niên kỷ cực lớn, tu luyện nhiều năm trước loại, muốn đột phá thành thần cơ hồ đã vô vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.